Chương 743, Đồ Long, canh thứ 2. Đại Vương Tha Mạng Chính Văn quyển 743, Đồ Long, canh thứ 2. Thiên khung phía trên Nhiếp Đình cũng không dừng tay, màu đen áo khoác theo gió núi chập chờn, bay phất phới. Nhiếp Đình tuấn giật khuôn mặt bình tĩnh như nước, lạnh lùng treo lên Tử Vong Chi Cốc. Tử Vong Chi Cốc nội bộ xuất hiện một đạo ngang qua vài trăm mét vết đao, hai bên sơn phong đỉnh núi đều bị đánh mở, mà Tử Vong Chi Cốc phía dưới xuất hiện to lớn động quật. Kia động quật tựa hồ cũng không phải là thiên nhiên hình thành, đi qua ánh mặt trời chiếu, thậm chí có thể nhìn thấy động quật phía dưới có nhân tạo cầu thang một mực thông hướng vực sâu. Lữ Thụ Khiên Trần Tổ An hướng nghiêng xuống phương phóng đi, nơi đó có lưng núi, chỉ cần chạy đến trên sườn núi liền không sao. Lữ Thụ một đường phi nước đại, Trần Tổ An tại trên vai hắn a a a a hô hào, Thụ huynh chạy mau. Hai người tựa như là lướt sóng, sau lưng chính là sóng lớn, chỉ có không ngừng xông về phía trước mới có thể tránh miễn bị chôn ở tuyết lưu phía dưới. Mặc dù lấy thân thể hai người tố chất chết là khẳng định không chết được, nhưng có thể chạy ai muốn được chôn a. Thật vất vả chạy đến trên sườn núi, tuyết lưu tại trước mặt tựa như là nước chảy xiết không thôi nước sông. Trần Tổ An cùng Lữ Thụ mặt mũi tràn đầy băng sương, lông mày bên trên lông mi cấp trên phát lên trên quần áo đều là. Trần Tổ An ngơ ngác nhìn tuyết này thác nước, Thụ huynh, ngươi có phải hay không đem La Bắt quên? Tuyết Lỡ tiến đến một khắc này, nhất tuyệt vọng không phải Lữ Thụ, cũng không phải Trần Tổ An. Ầm ầm tuyết động rào lên mà xuống, La Bắt chợt phát hiện, Lữ Thụ cái này thất đức đồ chơi thậm chí ngay cả thời điểm chạy trốn đều không có muốn thu tức âm hôi tuyến dự định. Khi 72 căn tức âm hôi tuyến vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, động một cái làm không tốt chính mình sẽ chết, mà tuyết lưu đã đi tới trước mặt. La Bắt kinh ngạc nhìn kia sắp bao trùm chính mình mãnh liệt tuyết lưu động cũng không dám động, tê dại mạch da. Đến từ La Bắt tâm tình tiêu cực giá trị 999. Sau một khắc, tuyết lưu đem hắn vùi lấp tại thế giới màu trắng phía dưới, hết thảy khôi phục yên tĩnh. Lữ Thụ chỉ lên trời bên trên quát, ngươi nha sớm biết cái này họ La có vấn đề đúng không, ngươi trực tiếp một đao chặt hắn không tốt sao, làm gì để hắn đến tai họa nhân. Nhiếp Đình lườm Lữ Thụ một chút, ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này. Ngươi chờ, ngươi bày ra đại sự. Lữ Thụ nổi giận, chỉ là Nhiếp Đình nhưng không có tiếp ra, bình tĩnh nói ra, đuổi theo. Dứt lời, Nhiếp Đình liền hướng phía một đao kia bổ ra tới vực sâu trong động quật rơi đi, tựa hồ căn bản cũng không có để ý khả năng tồn tại nguy hiểm. Dãy núi vờn quanh Tử Vong Chi Cốc kỳ thật coi như bằng phẳng, nhưng lúc này cả khối mặt đất đều sụp đổ đi vào. Lữ Thụ cùng Trần Tổ An bò lên đỉnh núi nhìn trước mắt một màn này. Trần Tổ An nhìn xem kia to lớn vết đao hít một hơi lãnh khí, Thụ huynh, ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ cùng Nhiếp hiệu trưởng đối nghịch tương đối tốt đi. Lữ Thụ không có nghe, hắn thu hồi tức âm hôi tuyến nhưng không có đi quản La Bắt, kia hàng hẳn là còn sống, nhưng là trước đó liền bị hai cây tức âm hôi tuyến đánh nát đầu gối. Coi như may mắn có thể từ tuyết rơi chui ra ngoài cũng chạy không xa. Hai người bọn họ chạy xuống, đứng tại động quật biên giới nhìn xem phía dưới Nhiếp Đình. Trần Tổ An nhỏ giọng nói ra, ta xuống dưới sao? Không đi xuống, để chính hắn đi xem chuyện gì xảy ra đi. Lữ Thụ biểu môi, lúc này Nhiếp Đình ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh hang động hai người, vì cái gì còn không xuống? Lữ Thụ cười lạnh nói, khả năng bởi vì ta là dự thính sinh đi, ngươi đợi lát nữa, cái này xuống dưới. Lữ Thụ mắt nhìn thấy Nhiếp Đình con hàng này vậy mà giống như tại đen áo khoác phía dưới cầm chui đao, hắn tranh thủ thời gian thay đổi chủ ý mang theo Trần Tổ An liền nhảy xuống. Bọn hắn đánh giá cái này dưới đất hoàn cảnh, bầu trời ánh nắng xuyên thấu qua động quật như là cột sáng chiếu xuống, loáng thoáng có thể thấy rõ một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang, còn có cầu thang hai bên bích họa bên trên một đầu to lớn bàn long sinh động như thật, tiếp nhận vô số người cúng bái. Tiếp theo phó bích họa, kia bàn long trên bầu trời nuốt mây thổ mưa, trên mặt đất nhân loại tại thu hoạch hoa màu. Từng bậc bậc thang đi xuống, Lữ Thụ xuất ra nhật kính chiếu sáng, Nhiếp Đình cũng đang chăm chú nhìn xem những này bích họa. Đột nhiên, Lữ Thụ cảm nhận được Sơn Hà Ấn bên trong hỗn độn bắt đầu tỉnh lại, lại Sơn Hà Ấn bên trong cuồn cuộn bay vút lên không ngừng, tự hồ muốn ra. Lữ Thụ lặng lẽ sờ sờ nhìn thoáng qua Nhiếp Đình, chính mình thu một con rồng sự tình hắn cũng không có cùng người nói qua. Bất quá Lữ Thụ hiện tại trong lòng có lửa nóng, lần trước nữa, mặc kệ là lần nào, đầu này hỗn độn tiểu long tỉnh lại đều là có tiện nghi có thể chiếm a. Mắt nhìn thấy hỗn độn đều ngủ rất lâu, ngủ say trong lúc đó lân phiến dần dần toàn bộ dài đi ra, long trảo cũng càng thêm sắc bén, thân thể đã từ dài mấy mét đến hơn 10 mét, toàn thân trên dưới năng lượng ba động đã sớm cùng Lữ Thụ cũng không kém là bao nhiêu. Cái này nếu có thể tỉnh lại, đơn giản chính là hắn một sự giúp đỡ lớn a. Thần thủy mất về sau Lữ Thụ cảm giác phi thường không thích ứng, thật giống như thiếu một cái sát thủ giảng, bất quá đáng để mong chờ chính là thần thủy tựa hồ biến thành càng thêm ra sức chân long. Không quan tâm Hải công tử nói cái gì yêu long không yêu long, chỉ cần có thể hỗ trợ đánh nhau vậy là tốt rồi long a. Bích họa chậm rãi thay đổi, lại có một bộ bích họa bị nhân ngạnh sinh sinh xóa đi một thiên. Ngay sau đó, một cái áo trắng như tuyết nhân xuất hiện, Đem chân long phong ấn tại Côn Luân hư bên trong, ngàn dặm băng phong, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được cái này áo trắng như tuyết nhân khá quen, nhưng một lát nghĩ không ra là ai, mà lại kia bị xóa đi một thiên bích họa rất cổ quái, giống như là chỗ mấu chốt bỗng nhiên đoạn mất, vì sao bị nhân cúng bái chân long bỗng nhiên thành địch nhân, cũng không biết đối phương đến tột cùng làm chuyện gì. Dưới bậc thang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lữ Thụ nhật kính chiếu đi qua lại phát hiện là Vương Triết, kia Vương Triết tự hồ đã mất đi thần trí hướng Lữ Thụ bọn hắn lao đến, phía sau hắn còn đi theo mấy người mặc thiên la địa võng chế phục người trẻ tuổi, Nhiếp Đình đi ở phía trước đồng thời không có hạ sát thủ, chỉ là từng cái đánh ngất xỉu mà thôi, bọn hắn đây là thế nào, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, bị khống chế lại mà thôi, Nhiếp Đình nói tiếp tục đi về phía trước, ba người cuối cùng đi vào một cái đại môn phía dưới, môn kia không biết làm bằng vật liệu gì đúc thành. Sắt cũng không phải sắt, nhưng lại có tinh thần quang mang ẩn chứa trong đó, cả cánh cửa không phải đi ngược chiều, mà là liền thành một khối, chính giữa có cái lỗ thủng, Lữ Thụ nhìn thấy cái đồ chơi này đã cảm thấy có thể là đồ tốt, cũng không biết có thể hay không lấy đi một điểm, Nhiếp Đình bỗng nhiên bình tĩnh nói ra, thừa ảnh lấy ra. Áo, Lữ Thụ lên tiếng liền cầm lấy thừa ảnh đi trên cửa đào sắt, đừng nói, thật đúng là bị hắn đào xuống tới một khối nhỏ, đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đừng đào, Nhiếp Đình mặt không thay đổi nói ra, đem thừa ảnh cắm vào cái kia trong lỗ thủng. Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, còn mẹ nó nói là đi ngang qua, thừa ảnh trên người có như thế lớn bí mật ngươi cũng không nói cho ta. Các loại, phía dưới này bịt lại một con rồng, Hải công tử bản thể cũng là một đầu màu trắng bàn long, đã từng Thạch Học Tấn nói Hải công tử vì cứu người mà chết, bất đắc dĩ mới mượn thừa ảnh dưỡng hồn, chẳng lẽ Hải công tử cùng cái này bị phong ấn long có quan hệ gì, không phải vì cái gì thừa ảnh lại thành đại môn này chìa khóa. Làm Lữ Thụ đem thừa ảnh cắm vào trên cửa kia động khiếu bên trong, liền trông thấy Hải công tử từ thừa ảnh bên trong phiêu nhiên mà ra, toàn thân áo trắng như tuyết, Lữ Thụ chấn kinh, cái này không phải liền là bích họa bên trong phong ấn chân long vị kia sao, không ngờ như thế Hải công tử trước kia lợi hại như vậy, ngay cả long đều có thể cho phong tại dưới mặt đất, không đúng, Hải công tử cũng là long a, lại nói lúc trước Lữ Thụ hỏi Hải công tử, chẳng lẽ bọn hắn không giết yêu long sao, kết quả Hải công tử trả lời nói kia là người ta nhà mình sự tình. Vậy tại sao sẽ phong con rồng này? Lúc này, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, Hải tiền bối xin mở cửa, hôm nay ta muốn đồ long. Hải công tử nhìn về phía Lữ Thụ, bây giờ ngươi là thừa ảnh kiếm chủ, ngươi đến quyết định. Lữ Thụ, liên quan đến hắn cái rắm ấy, lạc thành một trận mưa lớn, ta phát sốt, hôm nay chỉ có hai canh ha,